Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 107 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tú Bà Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đi tới nhiệm vụ đại điện để báo cáo tình huống tại yêu vực cho Đái Bất Phàm. Thì báo cáo xong xuôi, Đái Bất Phàm mới bình tĩnh đi xuống và nói là Lục Dương ơi, em lên làm điện chủ của nhiệm vụ đại điện luôn đi. Còn Lão Mạnh thì làm phó điện chủ. Chứ là Đái Bất Phàm sốc lắm rồi. Chung là đã kích càng ngày càng lớn rồi. Chịu đựng không nổi nữa. Hắn quyết định về hưu. Rồi, về tình huống tiếp theo như thế nào? Mời các đạo hữu cùng theo dõi với Bách nha. Chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 626, Ngàn Tài. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tấu hài. 2 năm trước, khi chưa quen Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hắn thấy mình trẻ tuổi tài cao, đã là hợp thể sơ kỳ, tiền đồ một mảnh sáng lạng. Hắn phụ trách nhiệm vụ đại điện trong thời gian đó, có thể từ những cái việc nhỏ nhặt, tinh tế, suy luận ra được tình báo mong muốn, có thể từ những cái việc phức tạp rắc rối, tách ra những cái đầu mối, khôi phục lại chân tướng. Nhiệm vụ ban hành vừa có thể trừng trị kẻ ác, vừa có thể đóng vai trò rèn luyện cho các sư đệ sư muội. Nói là trụ cột của Vấn Đạo Tông cũng không quá đáng đâu. Bây giờ hắn cảm thấy mình chẳng là trụ cột cái lông cái chim gì nữa, hoàn toàn không gánh vác nổi cái việc của hai tên này. Lần đầu tiên hai tiểu tử nhà các ngươi ra ngoài gia nhập Bất Hủ Giáo, sau đó thì Bất Hủ Giáo diệt vong. Lần thứ hai ra ngoài phát hiện ra Lý Hậu Nhiên sư đệ là giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U Giáo chuyển thế. Lần thứ ba ra ngoài bịa ra cái Thiên Đình Giáo, đạt được cái sự hợp tác sâu sắc với Cửu U Giáo. Lần thứ tư ra ngoài tham gia Thanh Châu Thịnh Điển, gặp được một cái tu sĩ Đại Ngu Độ Kiếu Kỳ, khiến cho đại sư tỷ xuất thủ. Lần thứ năm ra ngoài tại Hán Thủy Thành gặp 3 tu sĩ Đại Ngu Độ Kiếu Kỳ, 3 người này còn bị giải về tù phong. Đến lần thứ sáu các ngươi ra ngoài trực tiếp làm sống lại Phượng Tổ bên trong truyền thuyết, còn đại náo lộn tùng phèo luôn cái đại điện Khánh Quốc của Yêu Quốc. Ta rõ ràng nghe nói là 2 người các ngươi đi giúp Cam Điềm sư muội để mà khảo cổ học gì đó. Sau khảo cổ một hồi lại đào ra một cái Phượng Tổ luôn vậy hả? Lần sau các ngươi ra ngoài có thể làm gì nữa, ta cũng không dám tưởng tượng. Bán tiền thượng cổ bên trong truyền thuyết, 2 người các ngươi ra ngoài một chuyến, thế mà làm cho người ta sống lại, còn gây ra một cái trận chiến của cấp bán tiền. 6 vị độ kiếp kỳ, 2 vị bán tiền chiến đấu thành một đoàn. Đại Bất Phàm cả đời chưa thấy một cái trận chiến quy mô lớn như vậy. 2 người các ngươi thì tốt rồi, không chỉ được thấy, còn là nguyên nhân chính gây ra một cái trận đại chiến này. Không, cái này không được, không được, đại sư huynh ơi. Lục Dương liên tục xua tay, từ chối đề nghị của Đái Bất Phàm. Lục điện chủ ngài cứ ngồi đi, về Phật sư tôn bên kia, để ta nói là được rồi, ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý nha. Không được, thân phận của ta thấp hèn, tu vi cùi mía, không thể đảm lượng trọng trách lớn vậy đâu. Mạnh Cảnh Chu một bên cũng là nói giúp cho Lục Dương. Đúng vậy, hắn không thể làm điện chủ của nhiệm vụ điện đâu, hắn là thiếu giáo chủ của Thiên Đình Giáo rồi, là sư huynh của Liên Y Tiền Bối, Liên Y Tiền Bối đang ở bản tông, nếu nàng ấy biết được chắc chắn sẽ không đồng ý à. Đái Bất Phàm lúc này đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoang mang, như đang nghe một cái chuyện thần thoại vậy. Cả người rốt cuộc đã làm gì ta yêu vật gì hả? Hắn dùng hai tay ấn chặt vai của Lục Dương, cứng cứng rắn rắn ấn cho Lục Dương ngồi xuống ghế. Đại sư huynh nở ra một cái nụ cười thật tươi, thái độ thân thiết, giọng nói dịu dàng, đích thân bưng trà rót nước cho Lục Dương. Lục điện chủ, kể ta nghe về những gì ngài đã trải qua tại yêu vật đi ha. Hai người lúc này một bên hỏi một bên trả lời, bổ sung về những gì đã trải qua tại yêu vật. Tất nhiên đã ẩn đi cái sự tồn tại của Bất Hữu Tiên Tử rồi. Tức là nói Lục Dương may mắn tình cờ vượt qua tạo hóa cổ cảnh, đánh thức được Khương Liên Y. Đại Bất Phàm thống khổ gõ gõ cái trán, những gì hai người này trải qua quá là ly kỳ rồi. Nói cách khác là yêu quốc từ bên trên bản chất đã thuộc về tài sản của thiên đình giáo rồi. Hiểu như vậy cũng không sai. Một lát sau, Đại sư huynh nếu không có chuyện gì chúng ta đi trước nha. Lục Dương cẩn thận nói ra, nhân lúc Đại sư huynh vẫn còn đang gõ gõ cái đầu, hắn và Mạnh Cảnh Du vội vàng rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Còn Đại sư huynh vẫn chưa hoàn hồn sau cái cú sốc tình báo kia. Hai người chia tay nhau ở cửa của nhiệm vụ đại điện, trở về đỉnh núi của chính mình. Cái lần trở về này thì Mạnh Cảnh Chu chuẩn bị đột phá Nguyên Anh kỳ. Trở về động phủ của mình, hắn thấy Lão Mã đang ở cửa của động phủ, vừa gắm cỏ vừa nhàn nhã tự đắc. Ê Lão Mã, ta từ yêu vật trở về rồi đề cụ. Ê, ý lặng nãy người không đi thật là tiếc nghe, ý chuyến đi yêu vật thu hoạch cực lớn à. Không quan tâm Lão Mã có muốn nghe hay không, Mạnh Cánh Chu trực tiếp kể lại toàn bộ quá trình nửa năm qua tại yêu vật cho Lão Mã. Lão Mã nghe xong vô cùng hối tiếc chỉ hận là mình nhát gan sợ phiền phức, không được tận mắt nhìn thấy trận chiến của cấp bán tiên. Biết sớm có phượng tổ chống lưng, nó còn sợ gì chứ, ngang dọc yêu vật luôn rồi. Không thể như vậy được lần sau nó nhất định phải theo cái tên tiểu tử này ra ngoài mở mang tầm mắt mới được Mà ở phía bên kia, cũng không biết Liên Y tiền bối có gặp đại sư tỷ không đây. Lục Dương có hơi lo lắng Lục Dương lên núi sẽ nhẹ đường quen đi vào đỉnh núi. Tại chỗ đỉnh núi, nhìn thấy được tam sư tỷ đang lo lắng, cũng không thấy thân ảnh của đại sư tỷ cùng với Khương Liên Y. Tam sư tỷ, đại sư tỷ và Liên Y tiền bối đâu rồi? Là tiểu sư đệ hả? Vừa rồi không biết sao, Liên Y tiền bối vừa gặp đại sư tỷ, liền đề nghị muốn thử thân thủ của đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng là vui vẻ đồng ý. Hai người nghĩ rằng động tĩnh giao thủ quá lớn đi, nên đã đến không gian khác do đại sư tỷ khai phá để mà chiến đấu rồi. Ta vẫn luôn chờ ở đây. Lục Dương hít sâu một hơi. Liên Y tiền bối, người thật sự là cứng đầu, vừa lên để thách đấu đại sư tỷ Tam sư tỷ sư tỷ lo lắng đại sư tỷ sẽ thất bại hả? Tam sư tỷ thở dài, ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống, nói ra nỗi lo của mình. Ta là lo lắng Liên Y tiền bối vừa mới xuất thế đã bị đánh cho đạo tâm sụp đổ. Trước kia đại sư tỷ xuất thủ không phân nặng nhẹ đâu, chỉ là ta biết thôi, liền có mấy vị lão tiền bối bị đại sư tỷ đánh cho sụp đổ đạo tâm rồi, hao tổn mấy trăm năm thời gian mới một lần nữa nhặt lên đạo tâm. Mấy người đó nhặt lên như thế nào? Lục Dương hiếu kỳ hắn lần đầu tiên nghe nói đạo tâm sụp đổ còn có thể nhặt lại, chính là đại giới quá lớn đi, thế mà cần tới mấy trăm năm thời gian. Nghĩa là bọn họ áp chế cảnh giới của mình, giả làm tiểu bối, phô trương thực lực của mình trong cái đám hậu bối kia. Người thứ nhất chế nhạo bọn họ, nói cảnh giới thấp kém như vậy, thiên phú thì cùi mía, không có hy vọng tại kiếp này. Sau đó bọn họ dùng lên kháng cự, giải phóng một phần sức lực và đánh trả lại đối phương. Bọn họ thường bắt đầu từ luyện khí kỳ, trước tiên gia nhập một cái tiểu tông môn, đợi đến khi cảnh giới tăng lên trúc cơ kỳ, tiểu tông môn hạn chế sự phát triển của bọn họ, bọn họ liền gia nhập mấy cái tông môn tầm trung để mà tu luyện, sau đó là kim đan kỳ, rồi nguyên anh kỳ. Trong quá trình tu luyện không ngừng lặp lại quá trình ta vừa nói kia. Phải nói rằng phương pháp này khá là hữu ích nha. Còn có người trong quá trình này quen biết được hồng nhan tri kỷ, sau đó trâu già gặm cỏ non, vui vẻ kết tóc xe duyên, tái hợp mùa xuân thứ hai, tâm trạng đều trẻ hơn trước kia, càng có thêm sức mạnh tình yêu, thực lực càng tăng lên một tầng. Lục Dương ngẹn lời nói tóm lại các vị lão tiền bối đã mất hàng trăm năm để giả vờ đánh mặt đúng hay không? Hai người đang nói chuyện thì không gian trên đầu vặn vẹo. Khương Liên Nghi ở trạng thái hình người từ bên trên cao rơi xuống, đập xuống đất, tạo nên một cái đám bụi mù. Lục Dương và Tam sư tỷ vội vàng tiến lên xem tình huống, chỉ thấy Khương Liên Nghi khí tức đứt quãng, không còn dấu hiệu của sự sống, rõ ràng là đã chết tới không thể nào chết hơn được Liên Nghi tiền bối, ngài không sao chứ hả? Nghe Lục Dương quan tâm, Khương Liên Nghi lại một lần nữa sống lại, đột ngột ngồi dậy, sợ hãi nói: may quá, không ngờ hậu bối đời sau lại là mạnh mẽ như vậy May mà trước khi ta thất bại, ta đã chủ động tự sát dừng lại chiến đấu, coi như miễn cưỡng hòa với nàng. Khương Liên Nghi nhớ lại trận chiến vừa rồi chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, vô cùng nguy hiểm Quả nhiên là giáo chủ của bản giáo mà, thật sự là rất mạnh. Vừa rồi ta và văn giáo chủ giao chiến trong không gian khác, chỉ trong chớp mắt đã giao thủ hàng trăm hiệp, đánh nhau khó phân thắng bại. Trong đó liên quan tới mức độ phức tạp của đấu trí đấu dũng, khó mà có thể kể rõ trong thời gian ngắn rồi. Văn giáo chủ ra đòn sắc bén, thể hiện rõ phong thái hậu thế. Người đời đều nói rằng thời nay không bằng thời xưa, nhưng theo ta thấy thì đó là một cái sai lầm lớn rồi. Văn giáo chủ với tư cách là tuyệt đỉnh hậu thế đã chứng minh tất cả. Hai chúng ta giao chiến liên miên, không gian vỡ vụn, thời gian chấn động, hỗn độn chi khí lan tràn. Ta vốn định thi triển niết bàn trùng sinh chi pháp, thiêu đốt tiềm năng, quyết chiến với dần giáo chủ. Chỉ tiếc là cánh cổng không gian khác kia mở ra, ta bất cẩn bị rơi xuống. Trận chiến không phân thắng bại, chỉ có thể coi như hòa. Lục Dương cùng với Cam Điềm lúc này đều là yên lặng à. Hắn cảm thấy theo tâm trạng của Liên Y tiền bối, cho dù thua cũng sẽ không tới nổi là đạo tâm sụp đổ đâu. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với thành tích của Khương Liên Y. Quả nhiên là đệ tử ký danh của bản tiên, trong thời khắc nguy cấp có thể sử dụng cách này để duy trì tỷ lệ thắng, có thể dạy được, tương lai đáng mong đợi rồi. Bản tiên và Vân Nha Đầu kia giao chiến có thể đánh thành hòa, đến lúc đó có nàng và nhị đương gia ngươi trợ giúp, cán cân chiến thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía bản tiên. Phải biết rằng trong tình huống thực lực tương đương, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng có thể làm thay đổi kết quả của trận chiến à. Đại sư tỷ lúc này từ bên trong không gian khác bay ra, nghe Khương Liên Nghi mô tả trận chiến có chút bất lực à. Chẳng phải là người nói muốn cho ta thấy thần thông thượng cổ ha? Sau đó người xuất thủ trước, trong vài hơi thở đã là xuất ra hàng trăm chiêu. Sau khi ta đỡ được mới xuất thủ tấn công, ngươi lập tức thi triển giả chết chi thực chạy khỏi không gian khác à? Ai? Đại sư tỷ, Lục Dương ngoan ngoãn chào hỏi. Đã là nguyên anh kỳ rồi, không tệ, căn cơ vững chắc. Đó nàng vừa mới đột phá cũng không cần củng cố tu vi gì, quả nhiên là có vô địch đang làm nền tảng mà. Đại sư tỷ gật đầu, tốc độ tu luyện của Lục Dương rất nhanh, có thể thấy trong nửa năm tại yêu vực này không hề chậm trễ tu hành. Tam sư muội, thời gian qua Lục trưởng lão vẫn luôn nhắc tới ngươi, giờ ngươi đã trở về tông môn, tốt nhất nên đến thăm nàng ấy, đừng để trưởng lão đến gặp ngươi làm loạn cấp bậc lễ nghĩa nghe. Vâng. Đối mặt với đại sư tỷ, tam sư tỷ cũng không còn có vẻ ngang ngược vô pháp vô thiên như thời ở yêu vực, ngoan ngoãn nghe lời, đại sư tỷ bảo cái gì thì làm cái nấy. Sau khi tam sư tỷ xuống núi, đại sư tỷ ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống. Khương Liên Nghi cũng không cần ngồi dưới đất nữa, có thể ngồi trên ghế đá rồi. Đại sư tỷ, đây là đặc sản ta mang về từ yêu vực à. Lục Dương giống như dân bảo vật, từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra bốn cái chiếc đế ỷ, là trước khi rời khỏi yêu quốc Chu Thiên tiền bối đã nói như thế nào cũng phải tặng cho hắn à. Ghế đá lúc này được thay đổi thành ghế hoàng đế, bầu không khí trong nháy mắt đã là khác à. Sư đệ, Bất Hủ tiền bối, các ngươi đã làm gì tại yêu vực? Liên Y tiền bối sống lại như thế nào? Trong giọng điệu thản nhiên của đại sư tỷ cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Nói thật, khi tam sư tỷ cùng Khương Liên Y xuất hiện trước mặt của nàng, nàng thật sự là choáng váng à. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này liên quan tới sư đệ và Bất Hủ tiền bối à. Bất Hủ tiên tử bước ra và ngồi xuống trong tư thế cuối người. Một người, một yêu, một quỷ kể lại chi tiết những trải nghiệm tại yêu vực, đặc biệt là tập trung kể về phát hiện đối với cấu trúc của thế giới này, cũng như là bóng hình mà Kỳ Lân tiên để lại, quá trình tứ tiên đại chiến hát thủ sau màn. Đại sư tỷ nghe xong im lặng hồi lâu, lần này quả thực là có thu hoạch ngoài dự kiến rồi. Cuộc chiến giữa các tiên nhân không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn ha. Đặc biệt là hắc thủ sao mạng, nghi ngờ là nắm giữ nhân quả đạo quả, càng khó đối phó hơn, nhưng có thể theo kịp tứ tiên thượng cổ đại chiến 7 ngày 7 đêm mà không phân thắng bại. Xem ra thực lực của hắc thủ sao mạng còn mạnh hơn ta dự đoán rồi. Bất Hủ tiên tử gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, nàng lại phẫn nộ nói. Kỳ Lân tiên, cái cháu trai này không biết đang mưu tính cái gì, hay là ngủ quên rồi. Liên Y tại yêu quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều không thấy hắn xuất hiện ha. Cái việc Khương Liên Y có thể đứng trên thiên đàng nghĩa là Bất Hủ tiên tử đã sống lại. Đây là thông tin nàng truyền đạt cho Kỳ Lân tiên. Dù vậy Kỳ Lân tiên vẫn không xuất hiện, điều này chứng tỏ tình huống hiện tại của Kỳ Lân tiên rất là khó khăn phức tạp à. Hoặc là do một số nguyên nhân nào đó mà rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là hắn không có cách nào, hoặc là không thể gặp được Bất Hủ tiên tử. Kỳ Lân tiên bên trong hư ảnh kia nói rất hào hùng, nói cái gì mà đối thủ quá nguy hiểm, mọi chuyện cứ giao cho hắn. Nương tử, ngươi nhất định sẽ gặp được Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử, ngươi sống lại ta rất là vui mừng. Biết đâu Kỳ Lân tiên nói xong cái lời tàn nhẫn thì bé hát thủ sau màn ám toán luôn rồi. Đại sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Trên thực tế thì vẫn còn một cái khả năng, không phải hay sao? Chỉ là hai vị hình như không muốn nghĩ theo hướng này. Lục Dương có chút buồn bực à, khó hiểu nhìn đại sư tỷ. Trái lại Bất Hủ tiên tử và Khương Liên Y sắc mặt lại có chút khó coi. Đại sư tỷ lại tiếp tục nói. Kỳ Lân tiên tiên vẫn áp chế biến mất đi. Có bán tiên nhờ vào cơ hội đó mà thành tiên, một lần nữa tạo thành áp chế. Lục Dương suy nghĩ một chút, điều này thật sự là có thể à, sau đó đặt ra một cái câu hỏi. Nhưng chẳng phải kiếp nạn thành tiên quá là lớn đến mức không thể nào che giấu sao? Chẳng lẽ không ai phát hiện bán tiên thành tiên à? Kiếp nạn thành tiên tạo ra động tĩnh rất lớn là không sai, nhưng không phải không thể che giấu ha. Ví dụ như có thể mượn khí thế giao chiến của hai quân, hoặc là lúc bán tiên giao chiến dao động, che giấu tiên kiếp thành tiên. 10 vạn năm trước đã có người dùng cách này thành tiên rồi. Tuy khả năng kỳ lân tiên tiên vẫn là rất nhỏ, bởi vì đặc điểm đạo quả của kỳ lân tiên đã định sẵn, hắn rất khó bị giết rồi. Nếu mà phát sinh chiến đấu ở phương diện này, cổ tịch sẽ có ghi chép mới đúng. Động tĩnh chiến đấu loại kia cũng không phải là có thể che giấu đâu. Nghe đại sư tỷ nói như vậy, sắc mặt của bất hủ tiên tử cùng với Khương Liên Y mới có vẻ khá hơn một chút. Đại sư tỷ lại nói tiếp. Mà nghe Liên Y tiền bối mô tả quá trình chiến đấu của tứ tiên thượng cổ đại chiến với hắc thủ sao màng, dẫn đến một cái vấn đề khác nha. Các ngươi còn nhớ rõ tiên nhân chuẩn bị hái đi hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả không? Lục Dương và bất hủ tiên tử gật đầu, đương nhiên là nhớ rồi. Sau khi bất hủ tiên nhân ra đời, có một cái bóng đen ẩn núp ở bên cạnh bất hủ tiên nhân, chuẩn bị lấy đi hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Sau đó bị đại sư tỷ phát hiện, hủy diệt được bóng đen, sau đó phát hiện ra bóng đen đó là cái thứ tương tự như là phân thân của tiên nhân. Đại sư tỷ cảm thấy cảm giác quen thuộc, nhớ lại từng giao thủ với bản thể của bóng đen rồi, đối phương tiến vào đại hạ bị đại sư tỷ đánh lui. Không hề nghi ngờ đối phương là tiên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là trình độ có thể đối mặt với tứ tiên thượng cổ chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Vậy là ẩn dấu thực lực sao? Lục Dương đưa ra suy đoán của chính mình. Đại sư tỷ lại lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được hắn có phải giấu giếm hay là không, đó chính là đẳng cấp chân chính của hắn rồi. Vậy có phải là bị thương chưa lành không hả? Cũng không thể, không có vết thương nào là 30 vạn năm sẽ không lành. Khi ta giao thủ với hắn cũng không cảm thấy hắn bị thương. Lục Dương có chút câu mày. Điều này có nghĩa là ngoài hắc thủ sau màn còn có một kẻ địch ẩn nấp sau. Ngay cả khi không mạnh bằng hắc thủ sau màn, nhưng cũng là cấp độ tiên nhân, không thể coi thường, thật là phiền phức rồi. Hả? À, vì cái gì? Ta lại vô ý thức nói hắn chính là địch nhân của ta. Ta mới nguyên anh kỵ, ta sững hay sao? Lục Dương nhận ra mình không ổn, tầm mắt của mình từ lúc nào lại cao như vậy rồi. Hắn nhận ra gần đây tâm trạng có phần bay bổng, hắn buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích chiến lược của mình. Là nguyên anh kỳ mạnh nhất, tiến lên từ kim đăng kỳ, khiêu chiến vượt cấp không phải là không thể đánh một trận như hóa thần sơ kỳ bình thường. Nếu thêm vào trí tuệ của bản thân mình, thậm chí còn có thể đánh bại hóa thần sơ kỳ à. Nói cách khác, mình có chiến lực của hóa thần sơ kỳ. Thêm vào đó, nhờ vào thỉnh thần nhập thể, thỉnh bất hủ tiên tử xuất thủ, cùng với việc triển khai ra lục thị tượng hình quyền, phiên bản triệu hồi đại sư tỷ, có thể khiến cho chiến lực của mình tăng vọt thêm một bậc à. Tính tổng tất cả những cái lợi thế này, quả thật là có thể giao đấu với tiên nhân à. À, Liên Nghi tiền bối có hứng thú trở thành khách khanh của Bấn Đạo Tông chúng ta không? Đại sư tỷ chủ động mời chào. Trở thành khách khanh của Bấn Đạo Tông các ngươi? Khương Liên Y lộ ra sắc mặt cổ quái, nàng thân là chủ nhân chân chính của yêu quốc, cổ tổ của phượng tộc, đệ nhất nhân, phía dưới tiên nhân, mới còn đánh với người ngang tay, thân phận địa vị bày ra ở chỗ này, há có thể gia nhập Vấn Đạo Tông các ngươi? Huống hồ còn chưa biết khách khanh của Vấn Đạo Tông các ngươi có cái chỗ tốt gì, cần phải thực hiện cái nghĩa vụ gì à? Đại sư tỷ hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Bất hủ tiền bối là khách khanh đầu tiên của Vấn Đạo Tông chúng ta rồi. À, các ngươi mà chào chân thành như vậy, khó có thể từ chối ha. Khương Liên Y lập tức đồng ý. Khóe miệng của đại sư tỷ nở ra một cái nụ cười. Vậy thì hoan nghênh Liên Y tiền bối gia nhập Vấn Đạo Tông. Liên Y tiền bối là khách khanh thứ hai của Vấn Đạo Tông chúng ta. Chỉ có điều, thân phận bên ngoài của Liên Y tiền bối là một trong tứ ngự của thiên đình. Nếu công khai gia nhập Vấn Đạo Tông chúng ta, vậy khiến bên ngoài suy đoán về mối quan hệ giữa thiên đình giáo và Vấn Đạo Tông chúng ta. Cho nên còn phiền Liên Y tiền bối giữ bí mật thân phận với tư cách là khách khanh nha. À, nên như vậy. Vậy thì ta gia nhập Vấn Đạo Tông có được lợi ích gì? Cần phải làm cái nhiệm vụ gì? Ví dụ như ta cần ở lại Vấn Đạo Tông bao lâu chẳng hạn? Tiền bối có thể trở thành khách khanh của Vấn Đạo Tông đã là vinh hạnh của bản tông. Sao dám hạn chế tự do của tiền bối đây? Chỉ vì tương lai nếu như Vấn Đạo Tông gặp nguy hiểm gì, tiền bối xuất thủ giúp đỡ một chút là được rồi. Đổi lại, nếu như tiền bối coi trọng thứ gì từ Vấn Đạo Tông, có thể nói với ta, ta có thể tặng cho tiền bối. Tàng kinh các nơi cũng sẽ mở cửa cho tiền bối ha. Khương Liên Y hơi suy nghĩ một chút, mình không bị thiệt à, hơn nữa bất hủ tỷ tỷ cũng là khách khanh. Nếu như tìm được Ngao Linh, nàng cũng trở thành khách khanh của Vấn Đạo Tông, vậy thì nàng phải ngoan ngoãn gọi mình là sư tỷ rồi. Ây da, cái này dù sao cũng rất là đáng giá à. Còn về vật liệu của Vấn Đạo Tông, tạm thời nàng không có gì coi trọng cả. Tàng kinh các thì là một cái nơi tốt, là cái nơi tập trung kiến thức nhiều nhất của tu tiên giới, nên xem thử một chuyến rồi. Liên Y tiền bối, tiếp theo định làm gì? Khương Liên Y hơi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Thế giới sau 30 vạn năm, đối với ta mà nói, đều là mới lạ cả. Ta dự định sẽ xem thử tu tiên giới xa lạ này. tìm kiếm manh mối về phu quân và tiểu linh. Nếu có thể tìm được manh mối về ba vị tiên nhân khác thì càng tốt hơn. Ừ, đúng rồi, nên như vậy. Đại sư tỷ gật đầu, lấy ra một cái miếng ngọc bài đưa cho Khương Liên Y. Cái này là bản đồ của tu tiên giới, có lẽ những nơi nhỏ có thể sai sót một chút, nhưng về cơ bản là sẽ không sai đâu. Khương Liên Y không chút khách sáo. Vậy thì đa tạ giáo chủ. Đều là người nhà cả, khách sáo ngược lại là trở nên xa lạ. Còn về phần tiểu sư đệ, người đã bước vào Nguyên Anh kỳ, vậy thì hãy chuyên tâm biên soạn cái phần Nguyên Anh kỳ của Minh Tâm Kiến Tính Quyết đi, ta sẽ kiểm tra người đó. Lục Dương lập tức chịu áp lực tăng gấp bội, đầu óc choáng váng, trái tim trở về từ yêu vực cũng trở nên lạnh lẽo luôn rồi. Lại phải viết công pháp, e rằng một tháng tới không thể rời khỏi Tàng Kinh Các à. À, Liên Nghi tiền bối nè, có muốn cùng ta tới Tàng Kinh Các không hả? Lục Dương nhìn ra Khương Liên Nghi có ý định tới Tàng Kinh Các, liền chủ động mời chào. Ừ. Đại sư tỷ tì tay viết một cái tờ giấy đưa cho Khương Liên Nghi. Liên Nghi tiền bối, đưa tờ giấy này cho người canh giữ tới Tàng Kinh Các, bọn họ sẽ cho ngươi vào. Trước khi xuống núi, Khương Liên Nghi để tránh những người khác của Vấn Đạo Tông nhận ra mình đã thay đổi dung mạo. Hai người xuống núi, thấy rất nhiều đệ tử Vấn Đạo Tông đều chạy về một hướng cả, dường như là đi xem náo nhiệt à. Đó là hướng động phủ của Lão Mạnh mà. Lục Dương nhớ ra Lão Mạnh nói với hắn là muốn tối đang thành anh, hay là bây giờ đang đột phá Nguyên Anh kỳ. Hắn nhất thời thay đổi chủ ý, đi đến động phủ của Lão Mạnh trước. Lục Dương tới có hơi muộn, trước động phủ của Mạnh Cảnh Chu có rất nhiều sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội chuẩn bị xem náo nhiệt. Lục Dương và Khương Liên Nghi chỉ có thể xếp hàng ở phía sau. Khương Liên Nghi có ấn tượng không tệ về cái tên tiểu bối luôn ở cùng Lục Dương này. Sở hữu niết bàn chân hỏa, dương khí còn mạnh mẽ như vậy, ngay cả phượng tộc nổi tiếng với thần dương chi huyết cũng là không bằng hắn à. Trước cửa động phủ của Mạnh Cảnh Chu, dị tượng liên tiếp xuất hiện, tử khí liên miên bao quanh đỉnh núi, kim liên phun trào ra rễ đâm xuống mặt đất, thậm chí còn có cả hư ảnh của La Hán tụng kinh và một loạt các cảnh tượng khác à. Lớn hơn nhiều so với động tĩnh đột phá Nguyên Anh kỳ của Lục Dương. Không trách được có nhiều người chạy đến xem như vậy. Vô số sư huynh sư tỷ chỉ rõ ca ngợi cảnh tượng kỳ quan này, kinh ngạc trước thiên phú của Mạnh Cảnh Chu. Ai cha, nhìn xem, tử khí 3.000 dặm. Đây là tử khí phù, chỉ có thể đổi được một tờ bằng 1 vạn điểm cống hiến à. Ồ, còn bên kia kìa, kim liên phù, một bông kim liên này phải mất tới 5.000 điểm cống hiến. Hay cái này e rằng không chỉ 100 bông đâu. Còn có Phật âm, hư ảnh là hán này, trời ơi, không biết phải tốn bao nhiêu điểm cống hiến à. Ồ, các ngươi nghe gì không? Còn có Phượng Minh kìa, chẳng lẽ Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết sao? Nói về tài lực, hiếm có người nào của Vấn Đạo Tông có thể sánh vai với Mạnh Cảnh Chu. Ngay cả các sư huynh sư tỷ Nguyên Anh kỳ cũng là kinh ngạc liên tục. Nếu đổi lại là mình thì vạn lần không dám phung phí như vậy à. Khóe mắt của Lục Dương co giật. Ban đầu hắn và Lão Mạnh định trở về tông môn đột phá Nguyên Anh kỳ, chuẩn bị gây ra một chút động tĩnh. Dù sao một tu sĩ cả đời chỉ có một lần cơ hội à, tất nhiên phải làm cho long trọng một chút rồi. Đây là nghe Bất Hủ Tiên Tử kể về lúc Cửu Trọng Tiên thành tiên mà có được cảm hứng à. Chứ không ngờ động tĩnh do Lão Mạnh tạo ra lại lớn tới như vậy. Thiên phú của Lão Mạnh cũng tương đương với mình, đột phá Nguyên Anh kỳ chỉ là cái chuyện trong nháy mắt. Cảnh tượng kỳ quan đã diễn ra nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đột phá à, giống như táo bón vậy. Chỉ có thể nói lên một cái vấn đề, hắn là muốn đợi cho cảnh tượng kỳ quan này diễn ra gần hết, tới hồi cuối mới là đột phá à. Lục Dương vừa nảy ra ý nghĩ này thì thấy dị tượng lại một lần nữa thay đổi, là hắn tụng kinh, kinh Phật vang vọng có thể thanh lọc tâm hồn. Còn có hư ảnh của tổ tiên thời xưa xuất hiện, giống như là tế thần thánh vậy, vây thành một vòng, quỳ lại động phủ của Mạnh Cảnh Chu, còn có đại năng mỉm cười, ban cho phúc lành. Khí tức Nguyên Anh đột phá bên trong động phủ xé rách bầu trời, tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được cái sự cường đại của Nguyên Anh này. Ơi nhìn kìa, Mạnh sư đệ sao có hai cái Nguyên Anh vậy? Trên không trung của động phủ, hai Nguyên Anh giống hệt như Mạnh Cảnh Chu, đang nửa ngồi nửa nằm, đầu chân chạm nhau, tỏ ra năng lượng mạnh nhất. Dần dần tốc độ xoay của hai Nguyên Anh càng ngày càng nhanh, tạo thành một cái hình tròn hoàn hảo. Có sư huynh chăm chú quan sát hai Nguyên Anh, chậm rãi nói: cái này giống như đồ án thái cực đồ. Hai Nguyên Anh xoay tròn, ở giữa còn có một cái đường giống như là nước chảy ngàn cách. Hai Nguyên Anh này tượng trưng cho là một dương và một dương à? Lục Dương ngẹn lời à? Sao ta lại lần đầu tiên nghe nói thái cực đồ là một dương vậy cha? Lục Dương thậm chí còn nghi ngờ rằng cái vị sư huynh hô thái cực độ là cái người được Lão Mạnh thề đến à. Khương Liên Y ngạc nhiên thốt lên, nàng từng nhìn thấy nhiều lý niệm tu hành của các thiên kiêu kiệt sức thời kỳ thượng cổ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói tới thái cực độ một dương à. Đây chính là lý niệm tu hành sau 30 vạn năm mà. Không trách được vì sao phượng tộc hiện tại lại không bằng nhân tộc. Tư duy của bọn họ không tiến bộ bằng nhân tộc rồi. Nhân tộc quá là nhảy thoát đi. Những dị tượng khác đều là mạnh cảnh chu bỏ tiền ra mà mua. Nhưng hai cái nguyên anh hợp thành thái cực đồ, thần dương thì lại là dị tượng thật sự à. Lục Dương cảm thấy may mắn vì khi mình kết nguyên anh không hề có dị tượng gì. Nếu thật sự có dị tượng thì có lẽ sẽ là vô địch anh hành hung chính mình. Như vậy thì thật sự là quá mất mặt đi. Ở không đúng, đó là Lục thiếu giáo chủ mất mặt, không liên quan gì tới mình à. Khương Liên Nghi lúc này suy nghĩ, nàng nhận ra một cái khác biệt khác của mạnh cảnh chu. Đây là lần đầu tiên ta thấy người có hai nguyên anh à. Lục Dương cũng tò mò. Thời kỳ thượng cổ không có tu sĩ nào xuất ra hai nguyên anh sao? Khương Liên Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Kim đan kỳ thì có một người luyện ra được hai kim đan, nhưng mà hai kim đan đó bản chất khác biệt. Khi tu luyện tới nguyên anh kỳ, theo định lực bảo toàn âm dương, chúng sẽ hợp nhất thành một cái kim đan, sau đó tối đan thành anh, thành tổ nguyên anh. Ngươi có biết vì sao nguyên anh kỳ không chỉ gọi là anh kỳ thôi, còn muốn thêm một chữ nguyên ở phía trước không? Cái này con xin tiền bối giải hoặc. Nguyên ý tứ là ban đầu, đầu tiên, đệ nhất. Vậy nói một cách đơn giản, nguyên anh kỳ chính là một cái nguyên anh duy nhất. Vậy thì... Vậy nên tiểu tử mạnh gia này hiện tại không phải là nguyên anh kỳ, mà phải gọi là nhị anh kỳ. Khóe mắt của Lục Dương giật giật, trình độ đặt tên của Liên Y tiền bối ngang ngửa với Bất Hủ tiên tử à. Bất Hủ tiên tử lúc này trong không gian tinh thần cũng là gật đầu. Tên nhị anh kỳ này không tệ, hoàn toàn phù hợp với thực tế rồi. Lục Dương cũng là nghẹn lời rồi, tốt xấu gì cũng nên gọi một cái trọng anh kỳ chứ hả. Mạnh cảnh chu được gọi là cái cảnh giới gì thì hắn cũng không quan tâm, nhưng bản thân của hắn chính là song nguyên anh à. Quay lại quá trình đột phá của mạnh cảnh chu, hai cái nguyên anh vụt một cái chui vào bên trong động phủ, các loại dị tượng liền hóa thành từ cái cánh hoa, tạo thành một cái trận mưa cánh hoa vô cùng đẹp mắt à. Mạnh cảnh chu mỉm cười đẩy cửa động phủ, thần thái tư tỉnh, nhìn vào là biết hắn rất vui mừng vì đã đột phá nguyên anh kỳ, à không, nhị anh kỳ. Chỉ có Lục Dương biết hắn đang vui mừng vì màn trình diễn hoàn hảo vừa kết thúc à. Hãy mạnh sư đệ chúc mừng à, tối đàn thành anh, tiền đồ vô khả hạn lượng à. Ây da, hai cái nguyên anh luôn á, chưa từng nghe thấy. Mạnh sư đệ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử, đáng nâng lên một chén chúc mừng à. Chúc mừng mạnh sư huynh ở thành trụ nguyên anh, để chúng ta nhất định phải coi mạnh sư huynh là thần tượng tiến bước không ngừng. Ây da, đâu có đâu có, chứ vậy sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội quá là khen ta đợi, ta chỉ là nguyên anh bình thường thôi, quá là bình thường thôi. Không đáng nhận lời khen ngợi, quá đáng như vậy đâu. Miệng thì nói đâu có đâu có, nhưng mà trong lòng của mạnh cảnh chu đã là vui như nở hoa rồi. Đợi khi mọi người đi gần hết, Lục Dương và Khương Liên Nghi lúc này mới đi tới. Ấy lão Lục, người tới rồi, thấy màn trình diễn của ta vừa rồi không hả? Ai bảo người sớm đột phá chứ hả, không được hưởng cái loại đãi ngộ này à. Mạnh cảnh chu dương dương đắc ý hướng Lục Dương mà khoe khoang. Ai bảo tiểu tử người không có lương tâm, đột phá trước ta chứ hả? Hắn nhìn thấy Khương Liên Nghi đi bên cạnh của Lục Dương, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng hành lễ. Giảng bỏ bãi kiến, Liên Nghi tiền bối à. Mặc dù Khương Liên Nghi đã thay đổi dung mạo khác, nhưng mạnh cảnh chu không ngốc à, người đi bên cạnh của Lục Dương lúc này chắc chắn là Khương Liên Nghi. Lão Mã nghe mạnh cảnh chu nói vậy liền chạy đến thốt ra tiếng người. Bãi kiến phượng tổ. Phượng tổ bên trong truyền thuyết à, người đứng đầu dưới yêu tiên, vốn tưởng rằng cả đời này không có hy vọng gặp được phượng tổ, không ngờ lại gặp được ở đây à. Ê chết tiệt, lão Mã, người biết nói hả? Quen biết nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên mạnh cảnh chu nghe lão Mã nói chuyện à. Khương Liên Nghi liếc mắt nhìn lão Mã. Cấp bậc yêu vương, là người hộ đạo của tiểu tử này hả? Lão Mã lúc này không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện. Là nhận lời của huynh trưởng à, trước khi ta này về nhà bị huynh trưởng ta đánh chết á, không để cho hắn ở bên ngoài bị người khác đánh chết đâu. Mạnh cảnh chu ngẹn lời. Phụ thân ơi phụ thân, ngài thù dai như vậy à, ta làm cái gì ta sắp quên mất rồi, ngài vẫn còn nhớ à. May mà mạnh cảnh chu cũng không phải là cái người thù dai, hắn nhanh chóng quên mất mối thù của phụ thân mình đối với mình, cùng lúc dưng thảo luận về cái chuyện nguyên anh của mình. Lão Mạnh à, chúc mừng nha, Liên Y tiền bối nói rằng nàng lần đầu tiên nhìn thấy người có hai cái nguyên anh à, chưa từng có tiền lệ này đâu, cho nên bây giờ ngươi không còn gọi là nguyên anh kỳ nữa, mà gọi là nhị anh kỳ. Mạnh cảnh chu rất muốn nói đây là cái tên quỷ quái gì vậy, nhưng suy nghĩ là do phượng tổ đặt ra, mà phượng tổ cũng đã có mặt ở đây, cho hắn mượn thêm 10 cái lá gan hắn cũng không dám chê bai à. Nhị anh kỳ tên thiệt là hay quá đi. Thế nào đã là nhị anh kỳ rồi, ngươi có thấy cái gì khác thường không hả? Lục Dương hứng thú bừng bừng hỏi, đã có hai đứa con rồi, chắc chắn không giống như là Nguyên Anh kỳ bình thường à. Lực lượng thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn là tăng lên à, chủ yếu ta cảm thấy máu của mình có sự thay đổi à. À, máu có sự thay đổi như thế nào? Mạnh Cảnh Chu nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ta thấy có thể tráng dường. Lục Dương nghẹn lời, còn có sự thay đổi nào khác không hả? Hắn nhìn Mạnh Cảnh Chu bằng ánh mắt cổ quái, lão Mạnh này sắp thành Đường Tăng rồi sao? Nên là phải có à, nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện ra đâu, cần phải từng bước để mà khám phá. Vô Địch Anh thì có Bất Hữu Tiên Tử đi trước, Lục Dương có thể trực tiếp biết được tác dụng của Vô Địch Anh, còn tình huống của Mạnh Cảnh Chu này thì không có cơ sở tham khảo à, chỉ có thể từng bước mà nghiên cứu. Còn người, nguyên anh của người như thế nào rồi? Nói tới chuyện này, Lục Dương liền phấn khởi. Nguyên anh của ta là do tiên nhân thượng cổ đến tầng chỉ điểm, gọi là Vô Địch Anh, có thể tự động sức trận, có thể trong thời điểm thích hợp nhất thì triển ra được chiêu thức thích hợp nhất, dùng sức mạnh thích hợp nhất để đánh bại cái địch a, ngay cả khi ta là đối thủ nó cũng có thể đánh bại ta luôn. Mạnh Cảnh Chu hít vào một hơi lãnh khí, nguyên anh của lão Lục này nghe có vẻ lợi hại à, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình rồi. Hay được rồi, ngươi vừa mới đột phá còn cần phải củng cố cảnh giới nữa, ta về liên nghi tiền bối không làm phiền ngươi nữa nha. Ây được rồi, không tiện. Lục Dương chào tạm biệt Mạnh Cảnh Chu cùng Khương Liên Nghi tới tàng kinh cát. Trước cửa tàng kinh cát là Chu Lộ Lộ sư tỷ đã lâu không gặp. Chu Lộ Lộ vẫn cúi đầu đọc sách như thường lệ, toàn tâm toàn ý à. Sư tỷ nè, lại đọc sách sao? Lục Dương cười chào hỏi. Là Lục sư đệ, lâu không gặp. Chu Lộ Lộ nhìn thấy Lục Dương, thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói nửa năm nay ngươi vẫn luôn ở yêu vật hả? Chu Lộ Lộ nhìn Lục Dương với cái vẻ ghen tị, nàng vẫn luôn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng vì sợ người lạ nên rất ít khi rời khỏi tông môn, càng không nói đến cái việc đến yêu vật hoàn toàn xa lạ kia. Chu sư tỷ, thật ra ngươi có thể đến ngoại vi của yêu vật dạo chơi, có thể nâng cao hiệu quả cho cái sự tự tin của mình à. Không không, ta ở trong tông môn là tốt rồi. Việc này là... Chu Lộ Lộ chú ý tới cái nữ tu xa lạ nhưng khí thế rất là mạnh bên cạnh của Lục Dương. Theo quy định, người ngoài không được tiến vào tàng kinh cát à. À, đây là khách do đại sư tỷ mời đến, nói là đến tham quan tàng kinh cát. Đây là giấy phép do sư tỷ phê duyệt à. Lục Dương lúc này giới thiệu. Thấy có giấy phép của đại sư tỷ, Chu Lộ Lộ không nói gì thêm. Vậy các ngươi vào đi, nhớ đừng có làm hỏng sách nha. Được rồi. Hai người đến tầng thứ hai của tàng kinh cát, nơi đây cất giữ các công pháp của Kim Đăng Kỳ và Nguyên Anh Kỳ. Lúc đầu khi Lục Dương biên soạn Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Kim Đăng Thiên đã ở đây cả một tháng, viết xong mới đi ra ngoài. Liên Y tiền bối, cứ tỉ mà xem nha, ta đi nghiên cứu công pháp trước đã. Lục Dương tạm biệt Khương Liên Y. Sau khi Lục Dương rời đi, Khương Liên Y thích thú nhìn những công pháp mà mình chưa từng thấy đến, cảm nhận được cái sự thay đổi của thời đại à. Đại Nhật Pháp Thân Công, Hạc Minh Công, Chúng Địa Công. Hả? Quyển sách này sao lại bị giấu đi rồi? Nàng chú ý tới cái công pháp tại tầng dưới nhất của giá sách phía đông chưa có người hỏi thăm. Có thể là công pháp thường thấy bên trên thị trường, bên trên thư tịch còn có một tầng bụi đất. Gạt những cái quyển công pháp khác sang một bên, sẽ thấy phía sau công pháp có dấu một cái tầng tối đen, rất là khó phát hiện. Khương Liên Y mở cái tầng đó ra, phát hiện trong cái tầng tối đó giấu một cái quyển sách. Long Phượng Biến ha? Khương Liên Y có vẻ hơi bối rối. Nhìn tên thì có thể đoán đây là một cái kỹ năng có liên quan tới Long tộc và Phượng tộc, giống như một cái pháp môn rèn luyện cơ thể của con người. Thời thượng cổ chưa từng thấy công pháp nhân tộc hóa thành Long Phượng, có phải là công pháp mới xuất hiện gần đây hay không? Đây là vì tò mò, nàng cẩn thận lật mở sách ra. Sau đó, đủ cái loại từ ngữ không thể nào nhìn thẳng được đập vào mắt, miêu tả quá trình giao phối của Long Phượng vô cùng sống động. Thật sự là dọa nàng một phen, giống như bị điện giật, vội vàng ném sách xuống à. Cái này, đa thể thống gì nữa đây? Thời thượng cổ không có cái loại sách nè. Liên Y tiền bối, sao vậy hả? Lục Dương nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới. Tầng 2 thì rất là yên tĩnh, chỉ cần nói chuyện hơi to một chút, những người ở tầng 2 đều có thể nghe thấy cả. Tác giả của quyển sách này là ai? Là quyển nào? Lục Dương khép sách lại, nhìn thấy tên sách trên bìa, hồi lâu không nói nên lời. Sao ở đâu cũng có quyển sách này vậy? Lần đầu tiên hắn tới tàng kinh cát đã gặp quyển sách này, còn tưởng là có kỳ ngộ gì, là cái loại công pháp thần bí gì. Sau đó sư huynh của tàng kinh cát nói cho hắn biết, đây là sách đen á, sách 18 cộng á. Trước khi đến yêu vực, hắn mới từ ba đại gia biết được đây là sách do sư tôn của hắn viết ra, bản gốc có thể được đặt ở bên trong tàng kinh cát à. Long Phượng Biến bên ngoài giờ đó bị tiêu hủy rồi. Long Phượng Biến ở tầng 1 không phải đã bị sư huynh tàng kinh cát thu hồi rồi sao? Sao tầng 2 cũng có gì vậy? Sư tôn ạ, rốt cuộc người đã đặt bao nhiêu bán trong tàng kinh cát vậy hả? Y thỏ còn có bà hàng, dùng ở đây có hợp lý hay không? Là cái nào biên ra quyển sách này? Khương Liên Nghi nhất thời tức giận, muốn cho cái người viết sách này một cái bài học nhớ đời. Lục Dương bị hỏi đến mức tê dại cả da đầu. Đây là câu trả lời có liên quan tới tính mạng sư tôn của mình à. Từ khi hắn bái sư, sư tôn đối xử với hắn không tệ, mặc dù thường xuyên không có mặt tại tông môn, chưa từng chỉ điểm cái việc tu hành cho hắn, còn thường xuyên gây thù chuốc oán khắp nơi, khiến cho hắn ra ngoài không dám tự xưng là đồ đệ của sư tôn. Vì thường xuyên ngồi tù, liên lụy tới hắn không thể tham gia khoa cử làm quan. Nhưng dù sao đi nữa, Bất Ngữ đạo nhân có muôn làm ngàn lỗi cũng là sư tôn của Lục Dương hắn à. Hắn không thể nào làm cái chuyện khi sư diệt tổ được. Là sư tôn của ta, Bất Ngữ đạo nhân giết à? Trong mệnh cách chú định của sư tôn quả thật nên có cái kiếp nạn này. Đây vừa là kiếp nạn vừa là đại cơ duyên. Sư tôn cũng thường dạy bảo đại sư tỷ có áp lực mới có động lực. Hẳn là sư tôn đã chuẩn bị sẵn sàng về cái mặt tư tưởng từ lâu rồi. Khương Liên Y khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười đáng sợ. Bất Ngữ đạo nhân chính là tông chủ của Vấn Đạo Tông chúng ta sao? Đúng rồi. Hắn hiện tại ở đâu? Vân Du Tứ Phương chẳng biết đi đâu, liền xem như trưởng lão trong tông môn cũng không cách nào tìm tới ngài ấy đâu. Biết rồi, vậy sau khi ta đi ra ngoài, ta tìm hắn. Khương Liên Y nhận lấy cái bản Long Phượng Biến này, nội dung trên sách không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy à. Đúng lúc này một tên lão giả lưng còng đi tới, hình dáng thường thường không có gì lạ. Vị đạo hữu này, sách này là sách của tàng kinh cát chúng ta. Tờ giấy của tiểu dân chỉ giới cho phép ngươi vào bên trong tàng kinh cát để trị xem sách, nhưng không nói là cho phép ngươi mang đi ra nha. Giọng nói già nua, đầy cái vẻ trẻ đời, là một lão giả mặt mũi gầy gò đầy tang thương. Lão giả nói chuyện chậm rãi nhưng lại mang theo ý tứ không thể nghi ngờ. Đạo lão, Lục Dương chấp tay thi lễ, người này là nhân vật của thế hệ sư công. Sau khi về hưu, ngài ấy đến đây để trấn giữ tàng kinh cát, tu vi không thể thăm dò. Khương Liên Y cười lạnh, lộ ra bộ mặt thật của mình, không coi trọng cái lão giả này. Cổ trổ phượng tộc. Hai mắt của đạo lão trừng lớn, mí mắt liên tục co giật. Thân là tu sĩ thế hệ trước, kiến thức còn hơn cả bác trưởng lão. Hắn đã từng nhìn thấy bức tượng Khương Liên Y ở bên trong yêu giới rồi. Hả? Ta muốn mang đi thì sao? Đào lão cũng là kiên định. Ngài muốn đem đi sao? Vậy thì ngài cứ đem đi đi, ta không ngăn cản ngài đâu. Lục Dương nghẹn lời, hay cái này cũng quá kiên định rồi. Bên trong Vấn Đạo Tông gió êm sóng lặng, bên ngoài theo tin tức cổ tổ của phượng tộc, đại yêu thượng cổ trong truyền thuyết thức tỉnh đã sớm lộn thành một đòn. Yêu vực, Đông Hải, Phật Quốc, triều đình giang hồ, tam đại ma giáo, chợ đen ngầm, bất kỳ nơi nào có tu sĩ đều bị tin tức này gây chấn động à. Ủa cái gì, phượng tổ biến mất 30 vạn năm, vậy mà vẫn còn sống à? Hơn nữa chiến lực so với năm xưa không giảm, đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, được xưng là đệ nhất nhân ở dưới tiên nhân sao? Hơn nữa cái vị phượng tổ này còn tứ xưng là một trong tứ ngữ của thiên đình, còn xuất hiện với nàng trong đại điển khánh quốc của yêu quốc, còn có thiếu giáo chủ của thiên đình giáo, Lục thiếu giáo chủ à. Ủa thiên đình giáo lại có nội tình kinh khủng như vậy sao? Các người xem ta nói thế nào, ta đã sớm nói thiên đình giáo chính là thiên đình thượng cổ. Đừng tưởng rằng các người đọc được hai ba quyển sách là hay, nói thiên đình giáo người ta là giáo mạo bịa đặt cái gì, sự thật đã bày ra trước mắt các người kìa. Phượng tổ thậm chí còn nói ra danh tính thực sự của yêu tiên, đó thực sự là tượng thể kỳ lân bên trong truyền thuyết à. Hơn nữa, kỳ lân tiên và phượng tổ kỳ thật là phu thê, bối cảnh của phượng tộc này có lẽ vượt xa tưởng tượng của thế gian rồi. Chẳng trách thời kỳ thượng cổ có tin đồn rằng trong số bán tiên không ai dám chọc tức phượng tổ cả, có kỳ lân tiên chống lưng, bọn họ thật sự không dám khiêu khích đâu. Trong quán rượu nhỏ, những thực khách say khướt nói về chuyện của yêu vật, nói đến nỗi vô cùng phấn khích. Như thế chính mắt bọn họ nhìn thấy cái trận chiến cấp bán tiên kinh thiên động địa kia. Chà đã, Chu Thiên Chí Tôn, phượng tổ, tức là yêu vật của hai bán tiên rồi. Bên ngoài các đại thế lực lộ ra cũng không có bán tiên gì, đỉnh phong chỉ là độ kiếp kỳ. Như vậy, yêu vật nhất thời trở thành thế lực mạnh nhất sao? Ôi trời ơi, cấp bán tiên à! Cho dù là đại tu sĩ trúc cơ kỳ hay lão quái nguyên anh kỳ, khi nhắc đến cảnh giới bán tiên này đều có một cái loại kính sợ trong lòng. Đó là cảnh giới mà cả đời bọn họ không thể nào đạt tới à. Thậm chí hầu hết các đại tu sĩ trúc cơ kỳ đều không biết có cảnh giới bán tiên này à. Vừa hay từ miệng người khác biết được cảnh giới này, trở về có thể trở thành một cái kiến thức để mà khoe khoang rồi. Tu sĩ hóa thần kỳ được coi là trụ cột của tu tiên giới, khu giác của bọn họ nhạy bén hơn, từ đó ngửi thấy một cái luồng khí tức khác thường. Hai cái bán tiền trường cũ liên tiếp thức tỉnh, e rằng không phải là ngẫu nhiên rồi. Đây là màn mở đầu cho đại thế triều đình sắp tới sao? Một lão giả mặc một bộ đạo bào lôi thôi, uống từng ngụm rượu, nghe những tin tức này còn muốn cảm khái hơn những cái người khác. Tiểu Lục sao lại liên lạc được với Phượng Tổ vậy? Còn lừa nàng tới thiên đình giáo của chúng ta, ngay cả ta cũng không làm được cái chuyện như vậy à. Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy rất là khó hiểu, mỗi lần nghe nói đến chuyện của tiểu đồ đệ này đều có thể làm mới nhận thức của hắn à. Tiểu Lục đúng là gan to bàn trời, ngay cả Phượng Tổ cũng dám lừa. Lần sau gặp được hắn nhất định phải nói cho hắn biết, đừng có lừa người mà mình không chọc nổi, dễ sinh họa lắm, không biết noi theo gương của sư tôn sao. Bất Ngữ đạo nhân có kinh nghiệm lừa người phong phú, có thể sống đến bây giờ không phải là do may mắn à, mà là hắn có một cái nguyên tắc, đó là tuyệt đối không trêu chọc người mà mình không chọc nổi. Ví dụ như là Phượng Tổ, cái loại đại nhân vật cấp bậc này, hắn chắc chắn nhìn thấy rồi sẽ trốn thật xa, không bao giờ gặp mặt à. Ế, có người đến sao? Bất Ngữ đạo nhân nhạy bén cảm nhận được có một hợp thế kỳ đại năng đang đến gần mình, hơn nữa khí tức còn cuồng giả, không giống như là nhân tộc à. Một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ bước vào quán rượu, ngồi xuống bên cạnh của Bất Ngữ đạo nhân, giọng nói trầm thấp mang theo một cái sự kính trọng đối với kiến thức. Nghe nói bình thư đang hốt nhất hiện nay dẫn đạo tông truyền kỳ là do ngài biên soạn, ngài còn nhận đồ đệ không hả? Bất Ngữ đạo nhân nhìn rõ tướng mạo của nam tử trung niên hơi sửng sốt. Ê, ý Kim tộc trưởng. Kim tộc trưởng cũng là ngây người, nhìn trái nhìn phải không nhận ra Bất Ngữ đạo nhân sau khi cải trang. Ồ, ngài quen ta hả? Hắn không quản ngại đường xa vạn dặm đến đại hạ tìm kiếm cái người kể chuyện đỉnh nhất của đại hạ. Sao đối phương lại có thể quen biết hắn đây? Hắn nổi tiếng tới như vậy sao? Kim tộc trưởng cảnh giác lên, khí tức lưu chuyển, sát khí sẽ rách cơ y phục, nghi ngờ đối phương là chủ nợ của mình. Nhưng nghĩ lại, chủ nợ hiện tại của mình chỉ có Mạnh Gia. Là ta, Bất Ngữ đạo nhân đây. Bất Ngữ đạo nhân khẽ nói, không sợ tiết lộ thân phận, hắn không có thù hắn gì với cuộc kỳ nhất tộc à. Bất Ngữ đạo nhân làm việc có nguyên tắc, lừa người cũng phải xem đối tượng. Người nghèo không có lừa, cục kỳ nhất tộc, nghèo dữ lắm, vừa nghèo vừa xui, không cần phải làm khó bọn họ à. Còn chuyện kim tộc trưởng lạc vào cửu u giáo là do bác trưởng lão lừa, không liên quan gì tới hắn à. Hắn cũng không có sợ kim tộc trưởng có ý đồ gì xấu cả, có ý đồ gì xấu thì có thể nghèo tới mức này sao? Bất Ngữ đạo nhân. Kim tộc trưởng trừng lớn con mắt, sau đó phản ứng kịp. Không trách gì bình thư lại là vấn đạo tông truyền kỳ, hóa ra tông chủ nhà mình kỹ, hay hợp tình hợp lý à. Ê, khoan khoan, ngươi chờ đã, ngươi tìm ta bằng cách nào vậy? Ồ, cái này đơn giản mà, những năm trước ta nợ tiền không trả, trốn chùa trốn nhủi khắp nơi, kinh nghiệm trốn tránh nhiều rồi, kinh nghiệm tìm người cũng là nhiều theo luôn. Bất Ngữ đạo nhân ngẹn lời à. Người muốn bẫy ta làm sư tương, học cách kể chuyện bình thư sao? Bất Ngữ đạo nhân có chút do dự, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cái tên đệ tử chủ động đến tận cửa tìm mình à. Mà kim tộc trưởng cũng có chút do dự rồi, Bất Ngữ đạo nhân này tiếng tâm không tốt, bái người này làm sư tôn có ảnh hưởng gì tới tiếng tâm của mình hay không à. Nhưng nghĩ lại ở phương diện trái ngược, Bất Ngữ đạo nhân đúng là một cái người thầy tốt, ăn nói lưu loát, thật lừa người thì cao siêu, chính là thứ mình đang thiếu rồi. Cái gọi là học hỏi lẫn nhau đại khái là như vậy. Hắn cắn răng một cái gọi là cầu phú quý bên trong nguy hiểm. Muốn học được một cái thân bản lĩnh sao có thể không mạo hiểm đây? Đánh cược một lần. Ồ đúng vậy, ta đến đây là để bái sư ngài. Bất Ngữ đạo nhân như là cảm nhận được sự kiên định trong mắt của kim tộc trưởng vô cùng cảm động à. Mặc dù nghe nói cùng kỳ nhất tộc mệnh cách quỷ dị dễ dàng đưa tới mầm tai vạ, lạc địa kim tiền thương hội cũng không dám thu lưu, không dám bán bảo hiểm cho bọn họ. Nhưng mình làm việc từ trước đến nay luôn biết cân nhắc nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Bái sư ngược lại thì không cần. Người cũng đã sống 1000 tuổi rồi, dẫn đầu tông chúng ta không thu đồ đệ nào dài như vậy đâu. Sau này cứ theo ta, học hỏi là được rồi. Một bên khác, sau khi Lục Dương bán đứng sư tôn nhà mình, an tâm tại tàng kinh các tiếp tục nghiên cứu công pháp. Về phần Khương Liên Y, nàng cũng không vội đi tìm Bất Ngữ đạo nhân, dù sao tên này cũng không chạy khỏi được Trung Ương Đại Lục. Việc cấp bách nhất hiện tại là tìm hiểu cái sự thay đổi của tu tiên giới trong 30 vạn năm qua. Nếu như gặp chỗ nào không hiểu, trực tiếp hỏi đầu lão là được. Đối mặt với cái sự nghi hoặc của Phượng Tổ, đào lão đương nhiên là biết cái gì nói nấy rồi. Hắn không có ý định tìm hiểu Khương Liên Y đến vấn đạo tông bằng cách nào. Đã là người do Tiểu Vân phái đến, chắc chắn là được Tiểu Vân tin tưởng. Hắn chỉ là một cái người đã về hưu, quản lý tốt một cái mẫu ba sào đất của tà kinh các là được. Vấn đạo tông thế nào là chuyện của hậu bối à. Hơn nữa, hắn trả lời thắc mắc của Phượng Tổ. Phượng Tổ cũng có thể kể lại những bí ẩn thời thượng cổ cho hắn nghe. Đây là chuyện tốt cho cả đôi bên à. Các công pháp bên trong tàng kinh khác bao la vô tận, lần trước Lục Dương đến vẫn còn là kim đan sơ kỳ, đã xem qua vài cuốn công pháp nguyên anh kỳ, còn thấy rất là khó hiểu. Giờ tu vi và tầm nhìn đều đã tăng lên, những công pháp nguyên anh kỳ kia cũng không còn khó hiểu nữa rồi. Thần Dương công pháp là công pháp gia truyền của độc thân linh căn, không cần xem. Với sự hiểu biết của Lục Dương về Thần Dương công pháp, bên trong này hoặc là lời động viên của các tiền bối độc thân linh căn để lại, giống như mấy cái câu chuyện truyền cảm hứng mà thôi. Hoặc là các cách tu luyện ôn hòa, chẳng hạn như cơ thể nóng nực thì dội nước lạnh ở bên trong hầm băng. Hoặc là các cách tu luyện cấp tiến, chẳng hạn như là uống xương dược để tăng dương khí, không phá thì không lập. Cái cách thứ hai này có thể nâng cao hiệu quả tu luyện của độc thân linh căn, nhưng rủi ro cũng rất lớn rồi. Nghe nói có một số tiền bối độc thân linh căn không chịu được dược hiệu. Lão mạnh thì có niết bàn chân hỏa hộ thể, tiền bối độc thân linh căn uống xương dược nhìn vào hắn cũng phải nói là thằng này quá cấp tiến rồi. Bàn sơn công, công pháp rèn luyện thể chất, luyện tới đại thành, nguyên anh kỳ có thể đạt đến cảnh giới sức mạnh cực hạn, dời non lấp biển không phải là chuyện khó gì. Lục Dương hít vào một hơi lãnh khí, bàn sơn công này thật sự rất lợi hại à. Lão mạnh có thể đến để mà luyện thử, hắn thì thôi đi, hắn không phải là thể tu, cũng không cần tu luyện công pháp rèn luyện thể chất cái loại này. Nếu người muốn rèn luyện thể chất thì có thể đi đường tắt nha. Bất Hủ tiên tử thấy dường như Lục Dương động lòng với cái loại công pháp này, tốt bụng khuyên nhủ. Hả? Đường tắt gì hả? Bị sét đánh nha, nếu có thể vượt qua lôi kiếp, có thể nâng cao hiệu quả sức mạnh cơ thể mình. Ấn Thiên Tiên trước khi thành tiên thường xuyên làm như vậy, nếu như không phải phúc lớn mạng lớn, đang vượt đủ dùng thì sớm bị sét đánh chết queo rồi. Nhưng mà phải nói là có hiệu quả, trong khoảng thời gian đó Ấn Thiên Tiên có thể áp đảo Kỳ Lân Tiên mà đánh ha. Sau này Kỳ Lân Tiên tức giận cũng vượt qua lôi kiếp mới là hòa nhau. Hai người trong quá trình cạnh tranh cùng nhau nâng cao, nhất thời trở thành giai thoại. Các thiên kiêu tranh nhau bắt chước, sét đánh chết không ít người luôn. Không chỉ là đột phá cảnh giới mới cần vượt qua lôi kiếp, nếu muốn vượt lôi kiếp thì còn có nhiều cách để dẫn động lôi kiếp à. Ây dạ, ta chỉ mới nguyên anh kỳ, bị sét đánh có phải là nguy hiểm quá không hả? Bất Hủ tiên tử khoảy phẩy tay, nàng tính toán cẩn thận đã sớm nghĩ ra cách rồi. Sợ gì, ngươi quên Vô Địch Anh rồi hả? Nếu thực sự gặp phải lôi kiếp mà ngươi không vượt qua được, Vô Địch Anh sẽ lấy việc bỏ chạy làm cảnh báo, rất là an toàn. Vô Địch Anh an toàn, rồi còn ta thì sao? Câu hỏi này khá khó trả lời, Bất Hủ tiên tử nhất thời không nghĩ ra cái cách giải quyết nào tốt à. Ta, bản tiên có thể lộ mặt để cho lôi kiếp kia lui đi. Ngài chắc chắn là lôi kiếp nể mặt ngài. Cũng không chắc lắm, lôi kiếp lợi hại sẽ là nể mặt bản tiên nha, chẳng hạn như là Cửu Thiên Huyền Lôi gì đó. Người mới nguyên anh kỳ chắc chắn đều là lôi kiếp cái hạng nhỏ yếu không ra gì, chưa chắc đã gặp qua ta. Lục Dương lắc đầu, gạt bỏ đề nghị của Bất Hủ tiên tử ra sau đầu, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Dạng kiếp bất diệt công, công pháp chuyên rèn luyện nguyên anh, nếu tu luyện tới đại thành, nguyên anh bất hủ bất diệt, trường tồn vĩnh viễn, ngay cả khi đại tinh rơi xuống, dạng kiếp giáng xuống cũng là không bị tổn hại chút nào. Lục Dương hít vào một hơi lãnh khí, không ngờ công pháp đỉnh cấp lợi hại như vậy, lấy tùy tiện bài trên giá sách như thế à. Nếu có thể luyện thành, cảm thấy mình còn mạnh hơn cả Vô Địch Anh của mình à. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chỗ này cũng không phải là khu vực công pháp do đại sư tỷ biên, lại tiếp tục lật xem công pháp này tu luyện như thế nào. Muốn luyện thành một thân nguyên anh dạng kiếp bất diệt, cần trước hết phải để cho nguyên anh của mình vượt qua dạng loại kiếp nạn à. Mẹ nhà nó, nguyên lai đây là công pháp lý luận à. Lục Dương bất lực chửi thề, nhớ tới còn có một cái loại công pháp như thế à. Có một loại công pháp được gọi là công pháp lý luận, trên lý thuyết thì làm như vậy là được, nhưng chỉ giới hạn bên trên lý thuyết, trên thực tế chưa từng có ai làm được cả. Cái loại công pháp này hoặc là dùng để lừa người ngoài, hoặc là do các đại năng tu tiên kỳ tư diệu tưởng à. Để xem, cái này là do ai viết đây? Đạo Nhiên. Chưa từng nghe tới cái tên này à. Lục Dương như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Đào Lão đang giải thích khái niệm tu luyện hiện đại cho Liên Y tiền bối ở đằng xa, dường như đã tìm ra chủ nhân của công pháp rồi. Xem ra Đào Lão quả thật rất là rảnh rỗi à. Lục Dương âm thầm đặt pháp môn trở lại, tiếp tục nghiên cứu các pháp môn khác. Các loại pháp môn nguyên anh kỳ rất là đa dạng, nói là pháp môn thì không bằng nói là cái sự va chạm của các lý niệm. Ví dụ như có tiền bối chủ trương đặt mình vào chỗ chết rồi mới được hồi sinh, trong lúc đối mặt với cái cảnh tuyệt vọng mới có thể nâng cao bản thân, thăng hoa nguyên anh. Cũng có tiền bối cho rằng tu luyện phải là từng tự từng bước, không được nóng vội à. Lục Dương thiên về cái cách làm thứ hai, có Bất Hủ tiên tử ở bên trong không gian tinh thần đã là cái chỗ chết rồi, nếu lại đối mặt với cảnh tuyệt vọng cầu sinh nữa, thì đó chính là bước vào đường cùng, có thăng hoa thế nào cũng là vô dụng à. Pháp môn này không tệ nha, nguyên anh dưỡng kiếm thực. cảm thấy rất phù hợp với ta, có thể mượn để mà tham khảo. Tu luyện pháp môn này, lấy Nguyên Anh làm vỏ kiếm, nuôi dưỡng kiếm tâm vừa thành, có thể khiến Nguyên Anh múa kiếm. Ước tính thận trọng thì chiến lực của Nguyên Anh sẽ tăng lên 3 phần. Nguyên Anh chính là kim đan biến thành, vật do nguyên thần khống chế, không phải thực thể, cho nên không có vũ khí thuận tay. Nếu có vũ khí bên mình thì chiến lực của nó sẽ tự nhiên là có chỗ tăng vọt rồi. Pháp môn này đối với người vô dụng. Bất Hữu tiên tử đều đang nhắc nhở. À, tại sao vậy? Bởi vì Vô Địch Anh có thể cầm kiếm múa kiếm, mục đích tu luyện pháp môn này đã đạt được rồi. À, Vô Địch Anh còn có thể thi triển kiếm pháp sao? Sao ta không thấy nó dùng bao giờ? Lục Dương nhớ lại quá trình mình bị Vô Địch Anh hành hung, không nhớ là Vô Địch Anh đã dùng kiếm thật à? Bởi vì lúc ngươi chiến đấu không sử dụng kiếm thật, ta đã nói rồi mà, ngươi biết cái gì thì Vô Địch Anh cũng biết cái đó, hơn nữa còn làm tốt hơn ngươi. Nếu ngươi không tin thì thử một lần là biết liền. Lục Dương đúng là có chút tò mò, tiến vào không gian tinh thần, tự ảo hóa cho mình một cái thanh kiếm, sau đó cắt đứt liên lạc với Vô Địch Anh, đại chiến với Vô Địch Anh. Kỳ tích rốt cuộc đã xảy ra, Lục Dương càng ngày càng dũng cảm, càng ngày càng chiến đấu nhiều hơn, các loại kiếm pháp đều ở trong tầm tay của hắn, tự như là tự nhiên. Hắn hiển nhiên đã tạo ra một cái bước đột phá khác ở bên trong phương thức kiếm thuật, đạt đến trình độ vượt xa, ngay cả thế hệ các tu sĩ lớn tuổi hơn cũng sẽ vỗ tay ngưỡng mộ khi bọn họ nhìn thấy nó, và sau đó đã bị đánh bại bởi Vô Địch Anh. Bà nội già nó, Vô Địch Anh này làm sao lại khó đánh như vậy? Tiên tử ạ, ngài nghe tại từ đầu làm sao đánh bại Vô Địch Anh của mình? Lục Dương lúc này bị Vô Địch Anh đè xuống đất mà đánh, quá thật là đánh không lại nha, mặt mũi bầm dập cả rồi. Ánh mắt của Bất Hữu tiên tử trốn tránh, lấp lửng mà nói. Nhiều thử thêm mấy lần là được rồi. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hữu tiên tử. Vậy thì thử thêm mấy lần? Bản tiên học toán không có giỏi, không có nhớ kỹ đâu. Lục Dương lúc này liền đi ra khỏi không gian tinh thần, liên tục an ủi bản thân mình. Vô Địch Anh mạnh mẽ là chuyện tốt, Vô Địch Anh mạnh mẽ là chuyện tốt à. Lục Dương lại vừa đi vừa xem, cuối cùng cũng đến được cái khu vân chi mà mình mong nhớ. Mà quyển sách đầu tiên này khiến cho hắn vô cùng phấn khích à. Đây là tâm đắc tu luyện Nguyên Anh kỳ của đại sư tỷ mà. Xem đại sư tỷ tu luyện Nguyên Anh như thế nào. Bước đầu tiên tu luyện Nguyên Anh, nghiền nát kim đan thành anh. Bước thứ hai tu luyện Nguyên Anh, vượt qua thiên kiếp. À, sao đến bước thứ hai lại không giống với người khác rồi? À, nói cái này mới nhớ lại, hình như từng nghe nói là đại sư tỷ lúc đột phá Nguyên Anh kỳ đã phải độ thiên kiếp rồi, những tu sĩ khác là lúc đột phá hóa thần kỳ mới gặp à. Nhị sư huynh Diệp Tử Kim bắt chước phương pháp của đại sư tỷ, cũng tại Nguyên Anh kỳ gặp phải thiên kiếp à. Sau đó Nguyên Anh đản sinh ra linh trí, bị Nguyên Anh đè đánh cho một trận. Lục Dương cảm thấy mình và nhị sư huynh này rất có duyên phận, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng đã là sư huynh đệ đồng mệnh tương liên. Đạo lão à, lúc đầu đại sư tỷ làm thế nào mà tại Nguyên Anh kỳ đã gặp phải thiên kiếp vậy? Lục Dương chủ động hỏi đầu lão. Đầu lão hẳn là biết rõ quá trình cụ thể à. À, ngươi nói chuyện này ha. Lúc đó tiểu dân tại Kim Đăng kỳ đỉnh phong ngộ nhập một cái mảnh sân thí luyện thượng cổ. Tại cái mảnh sân bãi này tiến hành thí luyện, liền chiến đấu với hư ảnh của người giữ kỷ lục trước đó, đánh bại hư ảnh của người giữ kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Người giữ kỷ lục trước đó là ai? Khương Liên Y tò mò. Nếu là nhân vật thượng cổ thì nàng hẳn là đã từng nghe qua. Ứng Thiên Tiên. Lục Dương ngẹn lời à. Thì ra Ứng Thiên Tiên người thua tới đỏ mắt nên báo thù đại sư tỷ ta à, đánh thiên kiếp nàng à. Bất Hữu tiên tử gật đầu. Giống như chuyện mà Ứng Thiên Tiên thường làm nha. Tên này thù vặt, trước đây khi chơi cờ caro còn hay á đi lại với ăn gian. Vậy hắn đi lại, các người để cho hắn đi lại sao? Để chứ, sao lại không để. Chơi cờ caro quan trọng là công bằng. Hắn hối hận muốn đi lại thì cho hắn đi. Hắn hối hận thì chúng ta đè đánh hắn một trận, đánh xong chúng ta cũng cảm thấy hối hận. Nói là không nên đánh hắn, coi như vừa rồi không có đánh đi. Lục Dương ngẹn lời à. Ta lại có ấn tượng về thượng cổ sân thí luyện mà Văn Nha Đầu đi kia. Kia là địa phương đã tồn tại trước thời kỳ thượng cổ rồi. Ứng Thiên Tiên khi Kim Năng Kỳ đi qua chỗ đó đánh vỡ ghi chép, trở thành hạng nhất ngay lúc đó, chấn động một thời. Lúc đó ta ở đằng xa không có đến được, đến lần nữa thì ta đã là Nguyên Anh Kỳ rồi. Ước chừng là sau khi hắn thành tiên đã để lại một cái đạo thực pháp ở sân thí luyện. Nếu là có người có thể phá vỡ được kỷ lục của hắn thì sẽ bị sét đánh gì đó. Cũng không tính là trả thù. À, không hoàn toàn tính trả thù đi. Tối thiểu nhất sau khi bị sét đánh xong có thể để cho Nguyên Anh trở nên cường đại. Lục Dương lúc này lại tiếp tục hỏi đầu lão. Vậy nhị sư huynh thì sao? Nhị sư huynh cũng vào sân thí luyện thời thượng cổ để phá vỡ kỷ lục hả? Xem ra nhị sư huynh còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của mình à. À, ngươi nói là Tiểu Diệp ha, hắn có lòng muốn đi, nhưng cũng không cách nào đi được nha. Tiểu dân ly khai sân thí luyện thượng cổ, sau đó sân thí luyện này liền đóng lại, cũng không cách nào mở ra, cho đến tận nay đều không có tìm được nguyên nhân đâu. Khương Liên Nghi đại khái đã đoán được nguyên nhân, Ấn Thiên Tiên là người rất có nguyên tắc à. Ước chừng là sợ có người lại bên trên bảng xếp hạng vượt qua hắn ta, nguyên tắc của Ấn Thiên Tiên là mất mặt không thể mất hai lần. Ây da, thì cũng rất có nguyên tắc à. Lục Dương bất lực mà phàn nàn. Hả? Vậy thì lôi kiếp của nhị sư huynh là từ đâu mà ra? Vì không vào được sân thí luyện cho nên hắn mắng Ấn Thiên Tiên suốt cả một ngày một đêm. Lục Dương hít vào một cái hơi khí lạnh, quả nhiên là nhị sư huynh mà, gan thật là lớn à. Hắn cho dù có Bất Hủ Tiên Tử bảo vệ thì cũng không dám đối xử với Ấn Thiên Tiên như vậy đâu. Chuyện về sau hẳn là ngươi cũng biết rồi. Tiểu tử này lúc tối đang thành anh gây ra thiên kiếp, uy lực mạnh đến mức ngay từ đầu đã giáng xuống tới hai đạo lôi đình. Hai đạo lôi đình đánh cho nguyên anh của Tiểu Diệp khai khiếu. Nguyên anh kia thật khiến cho người ta mở rộng tầm nhìn nha. Bay đến trên không trung có thể đánh nát cả lôi kiếp, bay trở về trong thân thể có thể hành hung cả chủ nhân luôn. Đào lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ về cái loại tràng cảnh lúc đó. Sống 5.000 năm đều chưa thấy qua cảnh tượng không hợp thói thường như vậy à. Lục Dương nghe thấy cũng rất là hâm mộ. Nguyên anh của hắn đối mặt với lôi kiếp chỉ là biết chạy trốn à. Giảng bối còn nghe nói nhị sư huynh tự hủy đi nguyên anh của mình liền lại một cái mới hả? Đó là lừa người ngoài thôi. Tình hình thực tế khá đặc thù, không tiện cho người ngoài biết. Các người cũng không chính là người ngoài ha. À, nói cho các người biết cũng không sao. Thật ra là Tiểu Diệp chiến thắng được nguyên anh của mình à. Lục Dương vì thế mà rung động, đây chính là đột phá mà mình mong muốn nhất à. Vội vàng truy hỏi. Nhị sư huynh làm thế nào để chiến thắng được nguyên anh vậy? Hắn nói nguyên anh dù mạnh đến đâu thì cũng là một bộ phận của hắn thôi. Đã là một bộ phận của hắn thì tổng thể của hắn chắc chắn là mạnh hơn cục bộ rồi. Cho nên hắn chắc chắn có thể chiến thắng được nguyên anh của mình. Hắn còn nói thắng lợi tinh thần cũng coi như là một loại thắng lợi rồi. Lục Dương bị trí tuệ của nhị sư huynh làm cho chấn động. Thật là phương pháp thiên tài. Tại sao hắn lại không nghĩ ra chứ hả? Ây da tiên tử à, phương pháp này có được không hả? Lục Dương tràn đầy chờ mong nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử. Có thể lừa gạt chính mình một chút. Nguyên anh của nhị sư huynh người có linh trí, lừa gạt đôi câu vài lời là qua. Dù địch anh của người không có linh trí, người lừa nó như thế nào? Lục Dương nản lòng cúi đầu, xem ra phương pháp này không khả thi rồi, chỉ có thể đàng hoàng mà đánh bại nguyên anh của mình à. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 107 của bộ truyện Về Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 108 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.